Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Điệu Hổ Ly Sơn. Kỳ tán nhân say rượu khóc lóc om sòm, cũng cùng Tử Định Sơn tu sĩ động thủ, mà lão đạo vung rồi rượu điên về sau, tựa như là tỉnh táo lại, có lẽ sợ hãi, quay người chạy như một làn khói. Bất quá, hắn chỗ tế ra đoàn kia hỏa quang mặc dù không có đả thương người, lại đang thiêu đốt hừng hực, mà lại càng lúc càng thịnh, mắt thấy không thể vãn hồi. Mấy vị tu sĩ vội vàng thi pháp tiến hành ức chế. Còn sót lại tu sĩ thì là xông ra lều vải đuổi theo. Đúng lúc gặp hỗn loạn thời khắc, lại là một tiếng kinh hô dọa đến đám người không biết làm sao. Chỉ gặp Cơ Thiếu Điển hướng về sau tránh né, mà Ngum Bản ngồi tại cơ bạt bên người giám thật đạo trường. Vậy mà gọi ra phi kiếm nhào tới. Trời ạ, Tử Định Sơn tu sĩ muốn giết Cơ Thiếu Điển, mà Thiếu Điển điện hạ trở thành Hữu Hùng quốc quân đã là 10 phần chắc chín. Tại sao lại đắc tội rồi tiên môn đâu? Không, không, cơ bạt mới là chủ mưu. Hắn phải thừa dịp loạn gạt bỏ đối thủ, chiếm lấy vương vị, mà liền tại giám thật động thủ thời khắc, thủ tại Cơ Thiếu Điển bên người tử giám không chịu nhường cho. Nổi giận quát một tiếng, vung kiếm ngăn cản, ai ngờ này đối đồng môn sư huynh đệ mới nghĩ trở mặt. Còn tự đứng tại nguyên nơi cười thảm Vô Cữu đột nhiên giơ tay lên cánh tay. Một đạo màu đen kiếm quang tuột tay mà đi, thẳng đến gần trong gang tấc cơ bạt. Một bên tử toàn đạo trưởng sớm có phòng bị, bắt lấy cơ bạt hướng về sau tránh né, lại không quên ngón tay một điểm, lăng lệ sát khí bỗng nhiên nghịch tập, mà ba vị sư huynh đệ đều đã động thủ, Tử Nguyên lại há chịu coi như thôi, thừa cơ gọi ra phi kiếm lân cận mãnh liệt tấn công, lại cùng tử toàn liên thủ một chỗ toàn lực đối phó Vô Cứu. Luật rồi, bên kia Kỳ lão đạo đột say khướt, đã để mọi người ở đây hoa mắt, mà bất quá ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa. Bên này 6 người lại là hỗn chiến một đoàn, vừa mới vẫn là hòa thuận vui vẻ tình cảnh. Trong nháy mắt sát cơ bạo phát kinh đào hãi lãng, há lại chỉ có từng đó loạn rồi, quả thực là đại loạn. 6 người cách xa nhau gần như thế, đột nhiên giữa lẫn nhau nổi lên, lại không phân rõ địch ta, chỉ gặp kiếm quang lấp lóe mà sát khí tàn sát bừa bãi. Phanh, tử giám ngăn trở rồi tử chân thế công. Oanh, màu đen kiếm quang nhanh như thiểm điện, dù cho tử toàn đúng lúc ứng biến cũng không thể có chỗ may mắn thoát khỏi, mà xui xẻo có khác một thân. Cơ bạt kêu thảm cách đất bay ra ngoài, rắc đụng gãy rồi lều lớn trong góc cọc gỗ, lập tức bịch rơi xuống đất mà quanh thân tia sáng lấp lóe. Mặc dù miệng phun máu tươi, lại đào thoát vừa chết, cạn mà dễ thấy, có hộ thân ngọc phù cứu hắn một mạng. Phanh, phanh, lực thanh trầm đục bên trong, hai đạo kiếm quang chỉnh tề đánh trúng Vô Cữu ở ngực. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đồng dạng là bay rớt ra ngoài, mà theo lấy ở ngực áo bào nổ tung, một đạo màu tím kiếm quang xuyên thể mà ra, khó khăn lắm vì hắn ngăn trở rồi một kích chí mạng. Hắn người giữa không trung, nhãn quang liếc nhìn cơ bạt, ngậm máu xì rồi một hơi, tiếp lấy đưa tay một chiêu, hai đạo kiếm quang trong nháy mắt hợp hai là cùng nhau chợt nhưng quay lại. Bá, một tiếng bổ ra ra châu lều lớn mà thừa cơ lao ra ngoài. Lúc này nháy mắt, tử giám, tử nguyên cùng tử toàn, tử chân tựa như là tâm hữu linh tê, lẫn nhau không còn tương bính, ngược lại liên thủ xông ra ngoài chướng, còn sót lại tu sĩ thì là chen chúc mà ra, sau đó đuổi sát, mà trước đó chạy ra lều lớn bên ngoài kỳ tán nhân cùng đuổi theo hắn mấy vị tu sĩ, đều không gặp rồi bóng người. Giờ này khắc này, căn bản không người bận tâm quá nhiều, dị biến nhấc ngang, chỉ ở trong chớp mắt, Vô Cửu từ lỗ lớn lỗ thủng bên trong thả người mà ra. Đối mặt bốn phía từng cái trợn mắt hốc mồm thị vệ không rảnh để ý. Hắn người chưa rơi xuống đất, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức bọc lấy một đạo quang mang trong nháy mắt bỏ chạy trăm trượng xa. Thân hình hơi chậm, lại liên tiếp, liền như một cái chim sợ cành cong xuyên qua sơn cốc trốn hướng phương xa. Mà trừ rồi đuổi theo Kỳ Tán Nhân 5-6 vị tu sĩ. Trong đại trướng còn có hơn 20 vị vũ sĩ cao thủ. Từng cái thi triển ngự phong thuật, bầy chó trục thỏ vậy theo đuổi không bỏ, mà làm thủ bốn vị trúc cơ tiền bối, càng là chân đạp kiếm quang mà đi thế kinh người. Vô Cửu thiểm độn thuật cũng là không chậm, trong nháy mắt vượt qua gò núi, lại vượt qua từng đạo đồi mộ, tiếp lấy xông về phía trước hơn ngoài 10 dặm một vùng thung lũng. Bốn vị ngự kiếm trúc cơ tu sĩ dứt bỏ sau lưng tiểu bối, nhanh như điện chớp vậy bay ngang qua bầu trời. Giây lát, sơn cốc đến rồi dưới chân, kia bọc lấy tia sáng bóng người còn tại vọt tới giãy giụa không ngừng. Lại giống như là bị lạc đường đồ đom đóm, nghiễm nhiên đã là cùng đồ mạt lộ, chỉ đợi tử vong một khắc này mới có thể trở về hắc ám bên trong. Bốn vị trúc cơ cao thủ thấy rõ ràng, tranh nhau chen lấn nhào rồi xuống dưới. Vô Cửu một hơi thoát ra đi 30 bên trong, căn bản không kịp chậm khẩu khí, lại phát giác bốn đạo lăng lệ sát cơ đến rồi phía sau. Hắn không dám chần chờ, trên thân tia sáng có chút lấp lóe, lập tức đâm đầu thẳng vào dưới mặt đất. Tử Toàn cùng 3 vị sư huynh đệ há chịu bỏ qua. Không cần suy nghĩ liền thu hồi phi kiếm nhào về phía mặt đất. Mà còn chưa sở đất, bốn phía tia sáng lấp lóe, một đạo trận pháp xảy ra bất ngờ. Ngay sau đó quen thuộc thanh âm đàm thoại vang lên. Thu lưới a, thu lưới a, bản đạo bắt lấy bốn đầu cá lớn. Là Kỳ Tán Nhân, hắn vậy mà hất ra đuổi theo. Đến sớm một bước kết lưới mà đối đãi. Âm mưu quỷ kế, trước đây hết thảy đều là tỉ mỉ bày kế cái bẫy. Tử Toàn bốn người mới nghĩ minh bạch tới đây, đã bị vây ở trận pháp bên trong, há chịu đi vào khuôn khổ, vội vàng gọi ra phi kiếm điên cuồng loạn công. Giữa sơn cốc lập tức oanh minh mãnh liệt, mà kia hơn 10 trượng phương viên trận pháp lại là cực kỳ cứng cỏi. Cùng lúc đó, cách đó không xa trên mặt đất toát ra Vô Cửu bóng người. Hắn nhìn lấy quang mang kia chớp động trận pháp cùng trong đó bốn đạo mơ hồ giãy giụa bóng người. Nhẹ nhàng thở ra, lão đạo, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Kỳ Tán Nhân sớm đã không có rồi say rượu bộ dáng. Một bên kết động thủ quyết lo liệu trận pháp, một bên bất mãn nói, ngươi thiếu ân tình của ta nhiều rồi. Hắn không kịp nhiều lời, thúc giục nói, ai nha, ta cái này trận pháp sở trường phòng ngự, lại bất lợi cho giam cầm, chỉ sợ khó mà bền, mà lại nhanh đi mau trở về. Vô Cửu gật đầu hiểu ý, toàn bộ người bóng người bỗng nhiên một nhạt, lại giống như quỷ mị vậy phiêu hốt, lập tức xẹt qua giữa không trung phi nhanh mà đi. A, tiểu tử kia minh hành thuật cũng là có thể. Kỳ Tán Nhân kinh ồ lên một tiếng, giống như rất là ngoài ý muốn, mà hắn nhìn lấy đoàn kia tia sáng chớp động trận pháp. Trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, hơn 20 cái tu sĩ cầm trong tay phi kiếm vượt qua gò núi. Đang định nhào về phía trước sơn cốc, một hồi gió mạnh bỗng nhiên mà tới. Theo đó kiếm quang gào thét, cầm đầu hai người không kịp trốn tránh. Phanh, phanh, thây ngã tại chỗ. Ngay sau đó một bóng người mờ ảo chợt nhưng đi xa, cũng lưu lại một tiếng làm người ta e ngại gào to. Không muốn chết, đều cút ngay cho ta, đó là Công Tôn công tử, hoặc là Công Tôn tướng quân. Rốt cục hiển lộ hắn vũ sĩ cao thủ thân phận, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt, đủ loại truyền ngôn không có chút nào hư giả, mà hắn vậy mà thoát khỏi bốn vị tiền bối truy sát. lại nên là như thế nào cường đại? Tử Định Sơn các đệ tử nhìn lấy trên mặt đất tử thi, lập tức cứ thế tại nguyên nơi. Lúc này trong lều vua, đồng dạng là tràng diện giằng co. Nguyên bản vui thích hòa thuận tình hình sớm đã không còn tồn tại. Thay vào đó là song phương dương cung bạt kiếm. Đại hỏa đã dập tắt, mà đốt tàn bàn trà cùng hát vẫy rượu thịt lại là một nơi bừa bộn. Một sợi ánh sáng mặt trời từ lều vải vết nứt bên trong quăng xuống, khiến cho lần lượt từng bóng người có vẻ hơi âm u. Chập chờn ánh nến chiếu rọi lấy ở đây từng trương mặt người cùng binh khí trong tay. Không hiểu sát khí đang chậm rãi tràn ngập. Cơ Bạt buông ra mấy vị vương thúc, Cơ Thiếu Điển bên thân, còn quấn số lớn cầm giới giáp sĩ, có lẽ ẩn núp thời gian dài, chỉ đợi một tiếng hạ lệnh. Mấy trượng bên ngoài, Cơ Bạt bên người cũng là vây quanh hơn 10 vị cầm đao tráng hán. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn cũng đến có chuẩn bị. Chỗ khác biệt là còn có 4-5 vị vương tộc lão giả bị cưỡng ép lấy đứng chung một chỗ. Hắn vò lấy ở ngực, vẫn trên mặt thống khổ. Tuy có hộ thân phù mà miễn ở vừa chết, tiếc rằng kia một kiếm quá mức tại điên cuồng lăng lệ. Hắn chậm rồi khẩu khí, hướng về phía Cơ Thiếu Điển cười lạnh một tiếng. Ngược lại nhìn hướng mấy vị vương tộc bên trong trưởng bối, mang theo đắng chát cùng bất đắc dĩ thần sắc nói rằng: ta làm sao từng nghĩ tới mưu hại các vị vương thúc. Hắn Thiếu Điển ăn nói bừa bãi, chỉ muốn giá họa cho ta. Một vị lão giả sắc mặt tức giận, gà nhà bôi mặt đá nhau, lẽ nào lại như vậy? Cơ Bạt thừa cơ lại nói: nếu không có hắn Cơ Thiếu Điển lâm trận đào thoát, ta 20 vạn tướng sĩ làm sao về phần toàn quân bị diệt. Bây giờ hắn không lấy làm hổ thẹn, ngược lại đắc chí, lại bày xuống tiệc ăn mừng. Chỉ vì diệt trừ đối lập, ta đã nhưng khó thoát khỏi cái chết, lại há chịu thụ hắn bài bố, còn mời mấy vị vương thúc chủ trì công đạo. Cơ Thiếu Điển không dung Cơ Bạt đem nói cho hết lời, há miệng cắt ngang: Cơ Bạt, mặc cho ngươi như thế nào xảo ngôn lệnh sắc, đều không nên lôi cuốn vương thúc mà dĩ hạ phạm thượng. Hắn tiến lên một bước, nghiêm nghị quát nói: mệnh ngươi tùy tùng ném xuống binh khí buông ra vương thúc, ta tha cho ngươi khỏi chết, được làm vua thua làm giặc, không ngoài như thế. Ha ha, Cơ Bạt cảm khái sau khi, lại là cười khổ một tiếng: nếu như mấy vị vương thúc xảy ra ngoài ý muốn, không phải ta chi tội, chính là Thiếu Điển hắn mượn đao giết người, còn mời ở đây các vị làm chứng cứ rõ ràng. Hắn xuyên thấu qua đám người nhìn hướng bốn phía, mà ở đây hơn 10 vị vương thân quý chủ đều là không dám lên tiếng. Hắn lắc lắc đầu, xem thường nói: ta chỉ muốn mang theo mấy vị vương thúc trở về đô thành mà thôi. Mà lại tránh ra đường đi. Hơn 10 vị tráng hán vây quanh Cơ Bạt cùng mấy vị lão giả liền muốn đi ra ngoài trướng. Mà Cơ Thiếu Điển dẫn đầu hơn 10 vị giáp sĩ lại là không chịu nhượng bộ. Chỉ cần để Cơ Bạt trở về đô thành, hắn nhất định cưỡng ép soán quyền. Đến lúc đó, vương vị sa sút, hết thảy tất cả đều đưa giao chi lưu nước. Cơ Thiếu Điển lại há chịu đáp ứng. Lẫn nhau đao kiếm tương hướng, làm người ta ngạt thở, sát cơ chạm vào là nổ ngay. Đúng tại lúc này, lều lớn chóp đỉnh, xoẹt xẹt và vỡ một cái lỗ thủng. Âm thanh xé gió từ trên trời giáng xuống. Lập tức một mảnh thanh quang chợt nhưng bao lại chính tại ngẩng đầu quan sát Cơ Bạt. Cũng đem hắn cách đất mang theo. Ngay sau đó hiện ra vô cứu bóng người, ngược lại lướt qua đám người đỉnh đầu bay ra ngoài trướng. Mọi người tại đây kinh hãi, lần lượt hướng bên ngoài dũng mãnh lao tới. Vô Cữu đến xong nợ bên ngoài còn chưa đi xa, liền bị Cơ Bạt tránh thoát thanh quang mà bịch rơi xuống đất. Hắn theo lấy lóe lên thân hình rơi xuống, không khỏi hướng về phía trên cổ tay một đường tơ xanh lắc lắc đầu. Tổn hại thanh ti võng, dần dần đã uy lực không còn, mà Cơ Bạt sau khi rơi xuống đất, vội vàng đứng dậy chạy trốn. Vô Cửu nhãn quang phát lạnh, đi lên chính là một cước, không đợi Cơ Bạt bổ nhào, lại là một cước dùng sức đạp xuống, rắc, một tiếng đạp vỡ hộ thân phù, lại đạp nát xương sống lưng xuyên thấu eo bụng, mà Cơ Bạt mới nghĩ há miệng kêu thảm, liền hai mắt lật chết vô ích đã qua. Hắn lại một cước tiếp một cước, đem trọn cá nhân gân cốt, tứ chi đạp được vỡ nát, cuối cùng lưu lại một cái đầu sọ, lại là phốc, một cước nổ tung. Hắn này mới lui lại hai bước, lắc lắc trên chân huyết nhục, vẫn như cũ là sắc mặt xanh đen mà còn không hết hận. Cầm ra một trang giấy phù ném xuống, sớm đã thành rồi một đống thịt nhão Cơ Bạt, trong nháy mắt tại hỏa quang bên trong hóa thành tro tàn. Tổn hại lều lớn trước, gần trăm người kinh ngạc mà đứng, gặp qua giết người, lại chưa từng gặp qua như vậy máu tanh tàn ngược. Đem người một cước giết chết, lại ép thành thịt nát, lại một mồi lửa đốt rồi, cạn đều không thừa. Cơ Thiếu Điển rất là kinh hãi bộ dáng, lên tiếng nói: "Công tôn Vô Cửu, ngươi vậy mà giết rồi Cơ Bạt vương huynh." Vô Cửu nhìn lấy trên mặt đất tro tàn, sắc mặt một hồi biến ảo, sau một lát, chậm rãi xoay người lại: "Cơ Bạt tuy là chủ hung, mà vương đình ngu ngốc vô đạo mới là ta diệt môn chi nạn mầm tai họa chỗ tải." Cơ Thiếu Điển sắc mặt cứng đờ, trái phải đám người cũng là một hồi bối rối, đặc biệt là mấy vị vương tộc trưởng bối, hai mặt nhìn nhau vừa kinh vừa sợ. Nơi đây không có một cái nào tu sĩ, hiển nhiên là chúng rồi kế điệu hổ ly sơn. Nếu như cái kia công tôn Vô Cửu đại khai sát giới, chỉ sợ không ai ngăn được hắn, mà vua tôi ở giữa ân oán, lại như thế nào giảng được rõ ràng. Giết rồi Cơ Bạt, không phải cũng chính là ngươi Thiếu Điển tâm nguyện sao? Vô Cửu lại là dứt bỏ việc đã qua không còn nói thêm. Bức hỏi một câu, mang theo ngoạn vị giọng điệu, hướng về phía Cơ Thiếu Điển lại nói: "Ngươi đem ta lưu tại đô thành, chỉ vì ly gián tử Định Sơn mấy vị tiên môn cao thủ. Ngươi thiết hạ tiệc ăn mừng, mở miệng chọc giận, đơn giản bức ta xuất thủ, để cho ta cùng Cơ Bạt sống mái với nhau mà có kẽ hở để lợi dụng. Mà ngươi gặp ta thờ ơ, lại ra vẻ kinh hãi, lần nữa dụ ta xuất thủ, không ngờ Cơ Bạt sớm có lưỡng bại câu thương chi tâm, khiến cho ngươi kém chút biến khéo thành vụng. Nếu không có ngươi hôm nay vận khí không tệ, ngươi cùng Cơ Bạt ở giữa ai thua ai thắng còn chưa thể biết được." Cơ Thiếu Điển thần sắc xấu hổ, nhấc tay nói: "Huynh trưởng, ta..." Vô Cửu thở phào rồi một hơi, hờ hững nói: "Nguyện ngươi ít động đao binh, thương cảm vạn dân, còn một phương an bình, trở thành một đời minh quân, như không phải là không phải, chính là tiên môn cũng không giữ được ngươi." Hắn lưu lại nhàn nhạt thoáng nhìn, quay người lăng không đạp đi hơn 10 trượng, bóng người tại trong gió có chút chớp động, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"